Buông ra con yêu sủng kia, chương 616, biệt khuất Đậu Nguyên Bân, canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà trận chung kết quy tắc cùng đấu vòng loại cùng loại, chỉ bất quá đường đua muốn nhiều phức tạp trên diện rộng đề cao trận đấu độ khó khăn. Mặt khác tuyển thủ mức độ cũng rõ ràng đề cao một cái cấp bậc, giữa bọn hắn cạnh tranh tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt. Tại trận chung kết sắp lúc mới bắt đầu, 90 vị tuyển thủ ào ào cưỡi trên tọa kỵ, đứng tại một đường thẳng trước mặt. Tại hai bên con đường phía trên, không ít công tác nhân viên chính đang duy trì trật tự cùng đấu vòng loại so sánh, hiện trường không khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, không ít khán giả lớn tiếng la lên, vì ủng hộ đám tuyển thủ hò hét trợ uy. Trong đó, chống đỡ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Đậu Nguyên Bân người xem nhiều nhất, tuy nhiên Lý Trường Sinh còn không phải Ngụy Vương giả, nhưng danh khí lại là ba người bên trong lớn nhất. Chỉ là chống đỡ Lý Trường Sinh người xem tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận người cho rằng thi chạy giải đấu lớn vô địch đem tại Ninh Bích Chân cùng Đậu Nguyên Bân trong hai người sinh ra. Bởi vì khán giả ảnh hưởng, một số trận chung kết tuyển thủ cùng tọa kỵ của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện khẩn trương hiện tượng. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng, cùng học phủ hội giao lưu so sánh, dạng này thanh thế lại tính là cái gì? Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị, đợi đến bốn điểm cả thời điểm, trọng tài thanh âm rốt cục vang lên, giơ lên trong tay cờ nhỏ. Tất cả tuyển thủ cùng tọa kỵ của bọn hắn chờ xuất phát. Tùy thời chuẩn bị khởi xướng trùng phong, làm cờ nhỏ hạ xuống xong, thì đại biểu cho trận đấu bắt đầu. Ngả Hy hơi hơi uốn lên chân trước, lỗ tai không chỗ ở run run, chuẩn bị ngay đầu tiên thành lập được trại ưu thế. Ngay tại trọng tài chuẩn bị để xuống cờ nhỏ thời điểm, bỗng nhiên, một tên tuyển thủ tọa kỵ đột nhiên liền xông ra ngoài, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện là vị kia không biết tính danh cấp 6 tuyển thủ. Con hàng này muốn thông qua đoạt trại trước một bước thành lập ưu thế. Đáng tiếc, hắn đoạt trại sách lược bi thảm thất bại. Đều, trọng tài thiếu tiếng vang lên, sau đó hướng cái kia vị tuyển thủ cảnh cáo một lần, nếu như lần nữa phát sinh đoạt chạy hiện tượng, vô luận là ai đều sẽ bị trực tiếp đào thải. Bất quá, đây cũng chính là một việc nhỏ xen giữa, Lý Trường Sinh vỗ vỗ. Dưới hông Ngả Hy, để nó bày đang hảo tâm hình dáng, không muốn nhận ảnh hưởng. Chuẩn bị, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa, tọa kỵ nhóm ào ào làm xong xuất phát chạy xông vào chuẩn bị. Lần này, người nào cũng không có đoạt chạy, sợ bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Theo trọng tài trong tay cờ nhỏ rơi xuống, 90 con hình thái khác nhau tọa kỵ ào ào liền xông ra ngoài. Nương tựa theo biến thái phản ứng, Ngả Hy cơ hồ là cái thứ nhất liền xông ra ngoài, cùng nhau còn có Ninh Bích Chân cùng Đậu Nguyên Bân tọa kỵ. Ba cái tọa kỵ sánh vai cùng nhau, tất cả động tác chỉ có thể dùng một mạch mà thành để hình dung. Trận chung kết cùng đấu vòng loại khác biệt, không chỉ có khoảng cách đề cao rất nhiều, địa thế càng là phức tạp, dài như vậy khoảng cách hợp lý phân phối thể lực bắt buộc phải làm. Nếu là một mực không ngừng xông vào thế tất, sẽ nhanh chóng hao tổn tọa kỵ thể lực kế tục không còn chút sức lực nào. Bất quá cũng không phải là tất cả tuyển thủ đều sẽ như thế cân nhắc, bởi vì phía trước nói đường bắt đầu biến hẹp, một số xuất phát chạy lạc hậu chọn trong lòng bàn tay quính lên, vội vàng để dưới hông tọa kỵ thi triển ra tốc kỹ năng. 3.000 chọn 90 có thể tấn cấp trận chung kết tuyển thủ tự nhiên đều có chút vốn liếng, đại bộ phận đều có cấp 4 trở lên trình độ. Tại tòa kỵ thi triển ra tốc kỹ năng về sau, một số tuyển thủ bắt đầu vượt qua, bất quá bọn hắn tuyệt vọng phát hiện cho dù là bọn họ ngồi kích hoạt lên ra tốc kỹ năng, như cũ không bằng hàng trước nhất ba vị tuyển thủ, không chỉ có không có co lại cự ly ngắn, ngược lại bị càng kéo càng xa. Ngắn ngủi 2-3 giây, Ngả Hy liền tiến vào trạng thái tốt nhất. Ba người, bên trong, Trạm Thanh Phong sinh thú hơi dẫn trước bắt đầu có cùng Ngả Hy, Bích Nhãn Kim tình thú kéo dài khoảng cách xu thế. Tại gió nhanh đặc tính toàn diện kích hoạt trước đó, Ngả Hy tốc độ cùng Trạm Thanh Phong sinh thú tồn tại chênh lệch nhất định. Bất quá, vô luận Lý Trường Sinh vẫn là Ninh Bích Chân đều không có chịu ảnh hưởng, hai người liếc nhau. Ninh Bích Chân dưới hông Bích Nhãn Kim tình thú bốn vó sinh phong, tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh một đoạn, trong chớp mắt xuất hiện tại Trạm Thanh Phong sinh thú bên cạnh trực tiếp đụng tới. Tại thi chạy giải đấu lớn quy tắc bên trong, chỉ có thể theo chết mới có thể tiến hành hợp lý đập vào. Bành, Trạm Thanh Phong sinh thú cước bộ hơi lảo đảo một chút, lập tức ổn lại, bất quá tốc độ của nó khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng. Đậu Nguyên Bân ánh mắt thâm trầm, tâm lý có cảm giác không ổn, cũng là ở thời điểm này, phía trước nói đường bắt đầu biến hẹp, chỉ có thể chứa đựng mấy cái tọa kỵ song hành thông qua. Đụng tới, tại Đậu Nguyên Bân chỉ huy dưới, Trạm Thanh Phong sinh thú vọt tới cạnh ngoài Bích Nhãn Kim tình thú. Đáng tiếc Ninh Bích Chân sớm đã có đoán trước, đồng dạng chỉ huy Bích Nhãn Kim tình thú lần nữa đụng tới. Bành, tại hợp lý đập vào phía dưới, Trạm Thanh Phong sinh thú hoặc nhiều hoặc ít ăn một ít thiệt thòi, cùng nội chắc vách núi phát sinh va chạm. Bởi vì phẩm chất phía trên chênh lệch, bích nhãn kim tình thú lực va đập độ muốn tới càng mạnh. Tại bích nhãn kim tình thú dây dưa dưới, trong lúc nhất thời Trạm Thanh Phong sinh thú tốc độ không cách nào đạt được bảo hộ. Thừa cơ hội này, Ngả Hy thật chặt đuổi theo, mắt thấy thì phải hoàn thành vượt qua. Nhanh chóng gió, ngay tại lúc này, Đậu Nguyên Bân dưới hông Trạm Thanh Phong sinh thú gào rú một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị màu xanh đậm phong hệ năng lượng bao trùm, cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, trước một bước tránh đi bích nhãn kim tình thú va chạm, bắt đầu một lần nữa thành lập ưu thế. Cùng gió bắt đầu thổi so sánh, nhanh chóng gió kỹ năng bạo phát lực mạnh hơn, bất quá nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 giây. Dòng nước xiết trùng phong. Bích nhãn kim tình thú ổn định tư thế về sau, ngay tại Ninh Bích Chân chỉ huy dưới, lần nữa không tiếc thể lực thi triển ra tốc kỹ năng. Chỉ một thoáng, bích nhãn kim tình thú trong nháy mắt liền bị màu xanh đậm dòng nước bao phủ, theo cái mông của nó đằng sau phun ra một đạo dòng nước xiết, tốc độ dưới chân rõ ràng đề cao một bậc. Âm hồn bất tán, mắt thấy bích nhãn kim tình thú lần nữa vọt lên, Đậu Nguyên Bân ánh mắt âm cưu, suy tư cách đối phó. Tuy nhiên Trạm Thanh Phong sinh thú ở vào bạo phát trạng thái, nhưng bích nhãn kim tình thú bạo phát lực mạnh hơn, trong chớp mắt lần nữa cùng nó sánh vai cùng nhau. Lần này, bích nhãn kim tình thú không có tiến hành hợp lý đập vào, mà chính là thẳng tắp vọt tới, ngăn ở Trạm Thanh Phong sinh thú phía trước. Bởi vì quy tắc tranh tài hạn chế, Trạm Thanh Phong sinh thú không thể từ phía sau tiến hành va chạm, chỉ có thể lựa chọn đi vòng. Chỉ là tại Ninh Bích Chân ra hiệu dưới, bích nhãn kim tình thú không ngừng di động phương vị, không cho Trạm Thanh Phong sinh thú vượt qua cơ hội. Tại tốc độ của bọn nó hạ xuống về sau, Ngả Hy lần nữa đuổi theo. Đụng vào, ngay tại Ngả Hy chính phải hoàn thành vượt qua thời điểm, Trạm Thanh Phong sinh thú trực tiếp vọt tới cạnh ngoài Ngả Hy, cái này nếu như bị đâm vào đường, Ngả Hy thế tất lại nhận rất lớn phụ diện ảnh hưởng. Gió ẩn, trong lúc nguy cấp Ngả Hy ánh mắt híp lại, bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tứ chi bạo phát lực tăng vọt tựa như hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước tránh đi Trạm Thanh Phong sinh thú hợp lý va chạm chuyển mà xuất hiện ở tiền phương của nó. Để Đậu Nguyên Bân nổi trận lôi đình chính là, Ngả Hy cũng không có vượt qua bích nhãn kim tình thú, mà chính là cùng bích nhãn kim tình thú sánh vai cùng nhau, bởi vì đường không phải rất rộng, bọn họ cũng đều là đại hình tỏa kỵ, ngược lại ngăn cản lại đại bộ phận đường, Trạm Thanh Phong sinh thú khó có thể dùng phương thức bình thường vượt qua. Cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lấp lóe, vì nó phủ thêm tầng thứ hai áo khoác để tốc độ của nó lần nữa tăng lên một số. Đậu Nguyên Bân biệt khuất dị thường, tại không thể nhịn được nữa phía dưới, lần nữa chỉ huy Trạm Thanh Phong sinh thú thi triển bay vọt kỹ năng. Giống ô, Trạm Thanh Phong sinh thú gầm rú một tiếng, mã lực toàn bộ khai hỏa trong chớp mắt đạt đến cực hạn, treo tại bọn họ phía sau. Không giống nhau Lý Trường Sinh hai người làm ra đáp lại, mượn nhờ cường đại trùng kích lực cùng tốc độ, Trạm Thanh Phong sinh thú thật cao nhảy dựng lên, đồng thời theo dưới háng của nó phun ra một cỗ tùy ý cuồng phong ẩn ẩn còn mang theo vài phần mùi khai. Trong chốc lát Trạm Thanh Phong sinh thú thành công hoàn thành bay vọt vững vàng rơi tại phía trước tiếp tục hướng phía trước xông vào. Bởi như vậy, Đậu Nguyên Bân thành công vượt qua Lý Trường Sinh hai người ngăn chặn. Bất quá, ba cái ở giữa khoảng cách xa nhau rất ngắn tùy. Thời đều có bị phản siêu khả năng. Phía sau thời gian bên trong, chỉ cần Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vừa có bạo phát xu thế, Đậu Nguyên Bân liền sẽ để Trạm Thanh Phong sinh thú đồng thời bạo phát, cái này mới miễn cưỡng không có bị hai người phản siêu. Rất nhanh, lại qua 2 phút đồng hồ thời gian, chỉ là để Đậu Nguyên Bân cao mày là cơ bản đều là Ninh Bích Chân bích nhãn kim tình thú bạo phát mà Lý Trường Sinh dưới hông man hoang sáp xí hổ đâu, vẫn luôn là thành thơi treo ở phía sau, bị Trạm Thanh Phong sinh thú kéo ra vài trăm mét khoảng cách. Chỉ là do ở nhiều lần bạo phát ra tốc kỹ năng, Trạm Thanh Phong sinh thú cùng bích nhãn kim tình thú cũng bắt đầu thở hồng hộc mà Lý Trường Sinh Ngả Hy liền muốn tốt hơn rất nhiều. Lớn nhất khiến Đậu Nguyên Bân kiêng kỵ là, ngay tại vừa mới man hoang sáp xí hổ đã phủ. Thêm tầng thứ tự áo khoác tốc độ đã vượt qua Trạm Thanh Phong sinh thú, bắt đầu tiếp tục rút ngắn cùng Trạm Thanh Phong sinh thú ở giữa khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, ba cái xuất hiện ở Phúc Lâm Sơn chân núi. Phúc Lâm Sơn vững chắc che trời, cao vút trong mây, bởi vì ngày mưa dầm nguyên nhân, bộ phận bị vũ khí che chắn lấy, khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Nó đường núi so sánh chật hẹp, chỉ chứa 2-3 con đại hình tọa kỵ song song chạy vội, đồng thời có địa phương rộng lớn một số, nhưng cũng có địa phương càng phát ra chật hẹp. Trừ cái đó ra, đường núi gồ ghề nhấp nhô càng là có đại lượng đường rẽ thậm chí đột nhiên thay đổi nói, liên tục đường rẽ. Phần phật, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, giống như chi chu nhà tơ đồng dạng, mưa lâm thâm róc rách tích tích nhẹ nhàng rớt xuống, phảng phất. Tại diệt thành một chương che chắn thiên địa lụa mỏng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, ánh mắt càng phát ra nhận lấy ảnh hưởng, mặt đất càng trở nên trơn ướt lên. Tỏa kỵ tầm mắt tự nhiên thật tốt, nhưng tại dạng này thiên khí trời ác liệt phía dưới vẫn như cũ lại nhận nhất định ảnh hưởng. Tại thi chạy giải đấu lớn phía trên, cấm chế tuyển thủ thi triển bí pháp, nếu không Lý Trường Sinh khẳng định sẽ cho Ngà Hy ra chi thiên thị bí pháp. Bất quá, Lý Trường Sinh như cũ lộ ra nụ cười. Hắn cùng Ngà Hy ở vào linh hồn giá tiếp trạng thái, giữa hai bên không chỉ có thể dùng ý niệm trong nháy mắt giao lưu, đồng thời còn có thể cùng hưởng tầm mắt. Lý Trường Sinh tinh thần lực cấp tốc hướng về xung quanh khuếch tán, Ngà Hy tự nhiên cũng nhìn. Đến phương viên ngàn mét bên trong tràng cảnh, bắt đầu lấy tối ưu giải phương thức. Tiến lên, hoàn toàn không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, lấy tốc độ nhanh hơn kéo vào cùng Đậu Nguyên Bân ở giữa khoảng cách. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, Ninh Bích Chân, Đậu Nguyên Bân tọa kỵ ào ào nhận lấy nhất định ảnh hưởng, tốc độ khó tránh khỏi có chỗ hạ xuống. Các loại nhanh muốn đi vào đường dốc đoạn thời điểm, Ngà Hy xuất hiện lần nữa tại trạm Thanh Phong sinh thú phía sau. Cách chương,